Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 243, sói xám và thỏ trắng 7. Góc truyện audio.com. Chấm, giọng nói của anh thật đáng sợ. Cố Manh Manh hơi ngạc nhiên, không khỏi ngẩn ra, cứ như vậy mà nhìn anh. Lục Tử Diễm nhìn đi chỗ khác, Từ Tốn uống nước, một lúc lâu sau, cô cũng không nói gì. Lục Tử Diễm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn cô. Không ngờ vành mắt của cô nhóc này lại đỏ hoe. Gan nhỏ vậy, anh chau mày. Đột nhiên Cố Manh Manh bật dậy khỏi ghế sofa. Động tác rất nhanh, thậm chí còn không mang giày. Trực tiếp chạy vào phòng ngủ. Nhưng Lục Tử Diễm là ai chứ? Xuất thân từ đội binh chủng. Phản ứng, tốc độ đó của Cố Manh Manh có thể sánh được. Cô vừa chạy được hai bước thì đã có người túm lấy cổ áo sau lưng cô. Xong, giờ thì xong rồi. Cố Manh Manh như bị giẫm phải đuôi, lập tức hét lớn, Lục Tử Diễm, thả tôi ra, anh chỉ dám bắt nạt tôi. Anh giỏi thì đi bắt nạt Lục Tư Thần đi. Anh đi đi, có bản lĩnh thì đi đi. Này, anh làm gì thế? Buông tôi ra. Dầu ầm, một tiếng, Cố Manh Manh bị ném trở lại ghế sofa. Lục Tử Diễm đứng bên sofa, trịch thượng nhìn cô, hai tay ôm ngực, cô lặp lại những gì vừa nói. Anh lạnh mặt nói, Cố Manh Manh cúi đầu trả lời. Tôi không biết, lúc chiều trên đường trở về, anh ấy nhận một cuộc điện thoại rồi đột ngột rời đi. À, hình như có liên quan đến công việc của anh ấy. Lục Tử Diễm không trả lời. Cố Manh Manh không nghe thấy động tĩnh nên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô đầu tiên là giật mình, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Đây cũng là một người xảo quyệt, biết hiện tại không thể đánh bại Lục Tử Diễm, nên liền bắt đầu giả vờ yếu thế. Bên này, Lục Tử Diễm nói, nếu như anh ấy có việc thì ngày mai tôi quay lại. Lòn Cố Manh Manh đáp lại. Thân hình nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn sáng rực thì có vẻ rất yếu ớt. Tuy nhiên, ngay khi Cố Manh Manh nghĩ rằng Lục Tử Diễm sẽ rời đi, cô lại nghe thấy anh đột nhiên nói. Vừa rồi đã làm cô đau. Xin lỗi. Sốc, Cố Manh Manh ngay lập tức ngẩng đầu lên. Khó tin mà nhìn anh. Lúc này Lục Tử Diễm cũng mới phản ứng phản. Anh có vẻ cũng ngạc nhiên. Chắc là không hiểu sao lại đột nhiên nói ra câu đó nên sắc mặt không được tốt lắm. Tôi đi đây. Anh ném lại mấy lời này rồi xoay người sải bước đi ra ngoài. Này, Cố Manh Manh đứng dậy khỏi ghế sofa. Đáng tiếc, bóng lưng của Lục Tử Diễm đã biến mất ở của. Anh ta uống nhầm thuốc sao? Cố Manh Manh gãi đầu, lẩm bẩm một mình. Sau đó, Cố Manh Manh thực sự cảm thấy buồn chán nên đã gọi điện cho Tô Mẫn Mẫn. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn vang lên. Vô cùng kinh ngạc, trời ơi, Manh Manh, Manh Manh thân yêu của tớ. Cuối cùng cậu cũng nỡ gọi cho tớ rồi. Cậu có biết khi nhìn thấy cậu gọi tới tâm trạng của tớ kích động và sục sôi cỡ nào không? Tớ hận không thể bay đến bên cậu ngay bây giờ. Chào nụ hôn ngọt ngào của tớ. Moa, hừ, tớ mới không thèm nụ hôn của cậu. Cố Manh Manh rất không nể mặt mà đáp lại. Tô Mẫn Mẫn sững sốt, sau đó nói, "Hà, cậu không thích nụ hôn của tớ sao? Tớ hiểu rồi, thì ra cậu thích thân thể của tớ." Cố Manh Manh, Tô Mẫn bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của cô. "Đương nhiên, tớ yêu cậu như vậy." Nếu như cậu thật sự hứng thú với đối với thân thể của tớ thì tớ nguyện ý hiến thân. Nhưng tớ là sợ anh hai có ý kiến. Anh ấy có thể chém chết tớ. Chấm, Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Cô nói tiếp, sao vậy? Tình yêu của tớ, cậu sao không nói gì? Cố Manh Manh thở dài. Tớ cũng muốn nói chuyện. Nhưng cậu cho tớ cơ hội để nói sao? Tô Mẫn Mẫn cười lớn. Được rồi, tớ không nói nữa. Cậu nói đi, tìm tớ có chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Cố Manh Manh trả lời. Chỉ là hơi nhàm chán thôi. Cậu cũng chán hả? Tô Mẫn Mẫn nghe vậy, có phần kinh ngạc. Anh hai không đi cùng cậu sao? Anh ấy đang làm việc. Cố Manh Manh trả lời. Tô Mẫn suy nghĩ một chút nói tiếp. Chẳng lẽ là cậu muốn tớ đến nhà chơi với cậu? Có Manh Manh lắc đầu. Thôi đi, tớ không có ở nhà. À, cậu ở đâu? Tô Mẫn hỏi. Cố Manh Manh trả lời. Tớ ở tỉnh khác. Tô Mẫn Mẫn đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó tức giận nói. Cậu tại sao lại đi tỉnh khác? Này Manh Manh, cậu như thế này thì không hay đâu nhé. Đi du lịch cũng không gọi điện thoại cho tớ. Có Manh Manh giải thích. Tớ không đi du lịch. Lần này tớ đi công tác với Lục Tư Thần. Cậu có muốn đến không? Tô Mẫn, đi công tác thì thôi vậy. Cố Manh Manh rất chán nản. Bây giờ tớ đang ở trong khách sạn một mình. Lục Tư Thần không cho tôi đi chơi một mình. Chán quá đi, Tô Mẫn Mẫn cười nói. Bên cậu có máy vi tính không? Có Manh Manh gật đầu. Có, Tô Mẫn Mẫn nói tiếp. Như vậy đi, cậu bật máy tính lên. Chúng ta chat video. Được. Cố Manh Manh nghe vậy lập tức đi lấy laptop. Trong điện thoại, giọng nói của Tô Mẫn tiếp tục vang lên. Manh Manh, lần này cậu định ở đó bao lâu? Khoảng 2 ngày. Có Manh Manh trả lời. Tô Mẫn Mẫn nở nụ cười. Lát nữa tớ cho cậu xem bộ phim. Rất kích thích nhé. Cố Manh Manh chau mày. Phim ma. Tô Mẫn lắc đầu nói. No, bộ phim hành động tình cảm vừa mới phát hành. Cậu có muốn xem không? Phim hành động tình cảm. Có Manh Manh ngơ ngác. Phim võ thuật à? Tô Mẫn Mẫn hơi ngắn ra. Rồi bật cười. Đúng vậy, là phim võ hiệp, nam nữ chính vừa yêu nhau vừa đánh nhau. Đánh nhau và lăn lộn liên tục. Rất kích thích, điểm trên mạng cực cao. Có Manh Manh gật đầu. Gửi qua cho mình đi. Cách chương.